Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 46 Thâm Cốc U Hương. Thẩm Hương Hương ánh mắt dừng ở Tề Phi thân thượng, lãnh đạm ánh mắt chuyển vì nhu hòa, khóe miệng cười nhạt, cũng không nói chuyện. Tề Phi gãi gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Lúc này đã qua chính ngọ, ánh mặt trời từ phía trên sái lạc xuống dưới, chiếu vào này phiến thâm cốc bên trong, mang đến nhẹ nhẹ ấm áp. Thâm cốc bên trong không khí mát lạnh, hơi hơi có chút lạnh lẽo. Bất quá Tề Phi cùng Thẩm Hương Hương đều nội công thâm hậu, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Cuối xuân thời tiết, trong thâm cốc bách hoa nở rộ, đủ mọi màu sắc, thập phần đẹp, con bướm ở bụi hoa trung nhẹ nhàng khởi vũ, hoa nhi hương khí ở bốn phía phiêu đãng, thấm vào ruột gan, lệnh người vui vẻ thoải mái, không tự chủ được mà liền muốn say mê trong đó. Thẩm Hương Hương trên dưới đánh giá hắn vài lần. Bỗng nhiên nói, ngươi bao lớn rồi? Tề Phi nói, 15. Ta sao ngươi đại 21 tuổi, ngươi hẳn là kêu ta tỷ tỷ. Tề Phi vội vàng nói, ta xem tỷ tỷ nhiều nhất so với ta đại 3 tuổi. Thẩm Hương Hương cong môi cười, có vẻ thật vui vẻ bộ dáng. Nàng đứng lên, xoay người đi ở bụi hoa trung, Tề Phi theo đi lên, đi theo nàng phía sau, nhìn nàng đi lại là lúc, nhẹ nhàng vặn vẹo phì mông. Trên người nàng đạm vàng nhạt lụa mỏng váy áo thập phần mỏng, tài chất là cái loại này nửa trong suốt, từ phía sau nhìn lại, có thể thấy nàng tuyết nị mông mông thịt, thậm chí đùi chi gian thần bí u cốc. Trên thực tế, Thẩm Hương Hương tuy rằng đã 36 tuổi, nhưng lại tựa như tuổi trẻ thiếu phụ, một phương diện nàng tinh thông y thuật, am hiểu bảo dưỡng, một phương diện nàng nội công thâm hậu. Không dễ dàng già cả, còn có một phương diện nguyên nhân là, nàng hàng năm thâm cư u cốc bên trong, nơi này hoàn cảnh hợp lòng người, nhất lợi cho dưỡng sinh. Ở nơi này người, thọ mệnh so ở tại bên ngoài người càng dài, cũng càng tuổi trẻ. Tề Phi ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hương, cũng không biết là hoa nhi hương thơm, vẫn là Thẩm Hương Hương trên người mùi thơm của cơ thể. Thập phần dễ ngửi, Thẩm Hương Hương bỗng nhiên dừng lại, dùng tay ngọc phất quá bụi hoa, nhẹ nhàng nói, ta một người tại đây thâm cốc bên trong sinh sống 18 năm, một người Nhật tử, là phi thường gian nan, ngươi minh bạch tịch mịch cảm giác sao? Tề Phi thiếu chút nữa đánh vào nàng trên lưng, nói, khẳng định phi thường khó chịu. Thẩm Hương Hương nhẹ nhàng nói, đúng vậy. Rất khó chịu. Cho nên, ta muốn ngươi ở chỗ này bồi ta mấy ngày, 7 ngày lúc sau ngươi nếu tưởng rời đi, ta quyết không ngăn cản ngươi. Tề Phi nói, ta có thể mang tỷ tỷ rời đi nơi này, chúng ta đi Khôn Quốc, càng triều người liền tính biết tỷ tỷ còn sống, cũng không dám dễ dàng đặt chân. Thẩm Hương Hương lắc đầu nói, không cần, tạm thời ta còn không nghĩ rời đi nơi này. Ta chán ghét bên ngoài báo thù, một khi đi ra ngoài, liền vĩnh vô ngày yên tĩnh. Tề Phi chỉ phải từ bỏ, ngay sau đó liền nói, ta liền ở chỗ này bồi tỷ tỷ 7 ngày đi, ta có thể giúp ngươi sờ cá, thải nấm. Thẩm Hương Hương xoay người cười cười, nhìn hắn nói, còn có đâu. Trong ánh mắt toát ra một tia tình dục, Tề Phi chớp chớp mắt, hắn minh bạch. Thẩm Hương Hương tưởng thể nghiệm một chút như ý lưu ly điểu tư vị. Hắn chậm rãi đi lên trước, nắm lấy nàng trắng tinh tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve. Thẩm Hương Hương vui mừng gật gật đầu, nói, đừng nóng vội, từ từ tới, 7 ngày thời gian rất dài. Nàng lôi kéo Tề Phi tay, đi vào kia trương đại võng phía dưới, dưới chân một chút, hai người bay vọt thượng đại võng. Tề Phi tới hồi lay động, căn bản đứng không vững. Thẩm Hương Hương lôi kéo hắn tay. Ở đại trên mạng chậm rãi đi lại, trong miệng nói, này trương đại võng là ta dùng bạc tơ tầm sở dệt liền, ngày thường dùng để phơi nắng vật phẩm, đồng thời ngẫu nhiên cũng nằm tại đây mặt trên phơi nắng. Tề Phi quét mắt, đích xác, này sơn cốc quá mức sâu thẳm, rất nhiều địa phương ánh mặt trời đều chiếu không tiến vào, ở chỗ cao dệt võng liền có thể giải quyết vấn đề này. Hai người đạp lên bạc trên mạng, bạc võng nhẹ nhàng lay động. Mặt mang Tề Phi cùng Thẩm Hương Hương thân thể cũng một trên một dưới đong đưa. Tề Phi một cái đứng không vững, triều bên cạnh đảo đi, Thẩm Hương Hương một phen giữ chặt hắn, dùng sức có chút đại, toàn bộ thấp bé thân thể đều đụng vào Thẩm Hương Hương trong lòng ngực, một mảnh mềm mại trơn mềm xúc cảm xuất hiện ở trên mặt. Tề Phi ngẩng đầu, nhìn trước mắt mông lung tuyết trắng vú, hướng lên trên nhìn lại, liền thấy Thẩm Hương Hương mê ly đôi mắt, tiếu lệ khuôn mặt, còn có hồng nhuận cái miệng nhỏ. Thành thục phong vận, mang theo một cổ thư hương hơi thở, thật là một trương vô cùng động lòng người khuôn mặt. Tề Phi hơi hơi nhón mũi chân, ý đồ hôn môi Thẩm Hương Hương hồng nhuận cái miệng nhỏ. Cái này mỹ nữ thuộc phụ không khỏi cười khúc khích, nàng hai tay nhẹ nhàng bế lên Tề Phi, đem hắn ôm ở trước ngực, cười ngâm ngâm nhìn hắn, Tề Phi lập tức thấu tiến lên, triều nàng trên môi hôn đi xuống, hơi lạnh môi, trơn mềm, mềm mại, hôn môi lên mỹ diệu vô cùng, Thẩm Hương Hương môi anh đào vi phân, Tề Phi lập tức đem đầu lưỡi tham nhập nàng trong miệng, tìm được nàng lưỡi thơm. Nhẹ nhàng liếm láp, quấy loạn, mút vào, chỉ cảm thấy đối phương đầu lưỡi mềm mại trơn mềm, vô cùng mỹ diệu, như thế nào ăn đều ăn không đủ, mặt trên phân bố ra ngọt lành nước bọt, ướt át hai người miệng, ti ti. Tề Phi mút vào trong chốc lát, Thẩm Hương Hương hô hấp dần dần khí xúc lên, mặt đẹp dâng lên một mảnh rặng mây đỏ, nhìn ra được, nàng đã thật lâu không có tiếp xúc quá nam nhân. Căn bản chịu không nổi khiêu khích cùng kích thích, chỉ chốc lát sau, hai người môi lưỡi chia lìa, hô hấp chăm chú nhìn đối phương đôi mắt, đều thấy đối phương trong mắt dâng lên dục hỏa, mang theo nhẹ nhẹ tình ý, không thể không nói, Thẩm Hương Hương ở chỗ này mười mấy năm, thật là nghẹn hỏng rồi. Nàng nhìn Tề Phi hôn môi chính mình gương mặt, cổ, đem đầu vùi ở chính mình nhũ mưa ngửi. Không khỏi trong lòng chờ mong lên, không biết bị lưu ly điểu cắm vào, sẽ là một loại cái gì cảm giác, ân. Thẩm Hương Hương một tay vuốt ve Tề Phi đầu, hỏi, ngươi chơi qua nhiều ít cái nữ nhân. Tề Phi liếm liếm nàng kia tuyết trắng no đủ vú, nói, 8, 9. Một tay không ngừng trảo xoa nàng vú, thật là lại đại lại mềm, xúc cảm thật tốt, Thẩm Hương Hương kinh ngạc nói, còn tuổi nhỏ. Liền chơi qua nhiều như vậy nữ nhân, thật là nhỏ mà lanh. Lại hỏi, thao quá danh khí sao? Tề Phi nói, ân, thao quá Như Ý Ngọc Hoàng, hàm bao nộn nhụy cùng Thiên Tằng Mật Tuyết. Thẩm Hương Hương càng kinh ngạc, xem ra ngươi trải qua cũng không bình thường, diễm phúc không cạn đâu. A, Tề Phi ngậm lấy nàng một viên anh hồng đầu vú, nàng đầu vú giống đậu phộng giống nhau đại. Thập phần non mềm, Tề Phi không ngừng mút vào, này viên đầu vú kiều nộn mềm mại, vị đặc biệt hảo. Thẩm Hương Hương bị hắn hút đến thân thể mềm mại, đều mau đứng không yên. Ngay sau đó, Tề Phi thân thể từ trên người nàng chảy xuống dưới, đầu triều nàng váy bên trong toản đi. Thẩm Hương Hương một cái lôi kéo, đem trên người váy lụa cởi, ném ở một bên. Lộ ra nàng kia tuyết trắng, mạn diệu ngọc thể, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, nhìn qua phá lệ duy mỹ, Tề Phi hai tay vuốt ve Thẩm Hương Hương tuyết trắng thịt mông, nhìn chăm chú trước mắt phấn nộn thịt bào ngư, không khỏi xem ngây người. Thẩm Hương Hương bộ phận sinh dục đầu trên có một khối xinh đẹp đảo tam giác âm mao, mềm mại mượt mà, phía dưới là một cái tươi mới cái khe. Đầu trên kẹp một viên kiều nộn âm đế đậu đỏ, phấn nộn đại môi âm hộ hướng hai bên vỡ ra, lộ ra trung gian vô cùng tươi mới tiểu môi âm hộ cùng khe thịt, bẻ ra tiểu môi âm hộ, bên trong một mảnh màu đỏ tươi, phấn nộn, có trong suốt dâm dịch từ bên trong phân bố ra tới, nhìn qua thập phần xinh đẹp, tràn ngập mê người hơi thở, a. Đột nhiên, Thẩm Hương Hương ngẩn tráng ve phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Nàng kiều xuyển cúi đầu, nhìn cái này thấp bé thiếu niên ở chính mình hạ thể tiểu huyệt mặt trên điên cuồng mà liếm láp, thô nặng hô hấp phun ở chính mình hạ thể, thô ráp đầu lưỡi không ngừng lướt qua chính mình mẫn cảm thịt non, mang đến từng đợt mãnh liệt khoái cảm, dâm thủy không ngừng từ nhục động bên trong phân bố ra tới, đem nàng tiểu huyệt cùng đối phương sắc mặt đều lộng ướt. Tề Phi liếm láp cái này tuyệt sắc thuộc phụ nhục huyệt, cảm thấy nàng mật huyệt bên trong phân bố ra tới dâm thủy thập phần mát lạnh, thế nhưng cùng người khác bất đồng, hơn nữa mang theo một cổ thoải mái thanh tân hương vị, phản phất thâm trong giếng nước suối, thập phần ngon miệng. Tề Phi tò mò mà bẻ ra Thẩm Hương Hương tiểu huyệt khe thịt, hướng nàng nhục động bên trong nhìn lại. Chỉ thấy được một mảnh màu đỏ tươi nếp uống thịt non, ướt hoạt vô cùng, một cổ nhàn nhạt thanh hương vị từ bên trong tràn ngập ra tới. Thập phần dễ ngửi, Thẩm Hương Hương một tay đem Tề Phi đầu ấn ở nàng tiểu huyệt mặt trên, trong miệng nói, tiếp tục, đừng có ngừng. Tề Phi lập tức ra sức mà nhấm nháp nổi lên nàng phấn nộn nhục huyệt, linh hoạt đầu lưỡi lui tới tung hoành. Đem Thẩm Hương Hương cấp hút đến thân thể mềm mại loạn rung, a a a mà không ngừng lãng kêu, chỉ chốc lát sau liền thân thể mềm mại bủng rủng mà một mông ngồi ở hắn trên mặt. Hai người ngã vào bạc trên mạng. Tề Phi đem Thẩm Hương Hương tiểu huyệt chảy ra âm tinh liếm tiếng trong miệng, sau đó bẻ ra nàng tuyết trắng thịt mông, ở nàng mông mương hôn môi mấy lần, dùng đầu lưỡi để ở nàng kia màu đỏ sậm cúc hoa lôi thượng điểm động. Thẩm Hương Hương không khỏi a lãng kêu một tiếng, thân thể mềm mại lần thứ hai run rẩy một chút, Tề Phi lại ở nàng kia tuyết trắng thịt trên mông hôn môi mấy lần, sau đó mới từ nàng hạ thể toát ra đầu tới, Thẩm Hương Hương một tay nắm lấy hắn kia đã cương cứng bảy tấc dương cụ, nói, làm ta nhìn xem ngươi lưu ly điểu. Tề Phi động đậy thân thể, ngồi ở nàng xương quai xanh vị trí. Thô dài nhục côn lập tức dừng ở nàng trên mặt, màu đỏ tím nóng hôi hổi đại quy đầu xuất hiện ở nàng trước mắt. Thẩm Hương Hương trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn trước mắt thịt heo điểu, một tay nâng trứng trứng. Một tay vuốt ve nhục côn, một bên cảm thán một bên vương nộn lưỡi, ở Tề Phi quy đầu thượng nhẹ nhàng liếm láp, theo sau đem quy đầu hàm nhập khẩu trung, một trận ôm nhu mút vào, tê. Tề Phi chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, không kể khoái cảm từ nhục côn truyền lại đến toàn thân, thoải mái vô cùng, thiên lại không đến mức nhịn không được bắn ra tới, trước sau bảo trì ở sảng khoái vô cùng trạng thái hạ. Có thể thấy được này căng thịt điểu đích xác không phải phàm vật, so trước kia mạnh hơn nhiều, hưu. Thẩm Hương Hương phun ra trong miệng cực đại quy đầu, mị nhãn như tơ mà nhìn Tề Phi, nói, hảo, cắm vào đến đây đi. Nói, nàng hơi hơi tách ra hai chân, đem chính mình hạ thể lớn nhất hạn độ mà bại lộ ra tới, màu hồng phấn thịt môi triều hai bên tách ra, lộ ra xinh đẹp hoa huyệt. Nhục động khẩu dâm thủy róc rách, hiển nhiên đã làm tốt bị thao chuẩn bị, Tề Phi ghé vào nàng giữa háng, đều không cần chính mình động thủ, ý niệm vừa động, thô dài nhục côn liền tùy theo mà động, tinh chuẩn mà để ở Thẩm Hương Hương nhục động lối vào, cực đại quy đầu căng ra nàng kia phấn nộn thịt môi, một chút chui vào nhục động bên trong, này phiến nhục huyệt tựa hồ cũng không giống bình thường. Cũng giàu có rất mạnh co duỗi tính, Tề Phi ngay từ đầu còn lo lắng đem Thẩm Hương Hương làm đau, hiện tại xem ra cũng không cần lo lắng, gì. Tề Phi hơi hơi kinh ngạc, hắn cảm thấy chính mình nhục côn tiến vào một cái lạnh lẽo nhục động bên trong, cố nhiên ướt hoạt, mềm mại, hết sức kích thích, lại có một cổ hàn ý thổi quét mà đến, bao vây lấy hắn côn thân, vốn dĩ nóng rực nhục côn thế nhưng làm lạnh xuống dưới. Bất quá vẫn như cũ kiên quyết, giống như côn sắt, a, thật lớn. Thẩm Hương Hương mị nhãn cười, nói, quả nhiên, lưu ly điểu chính là lợi hại, cư nhiên chút nào không chịu ta này động động ảnh hưởng, vẫn là như vậy ngạnh. Tề Phi đỉnh động hạ thể, bắt đầu ở mỹ nữ thuộc phụ nhục động thọc vào rút ra lên, hắn hỏi, tỷ tỷ này nhục động là. Thẩm Hương Hương rên rỉ nói, ân. Là tám đại danh khí, hàng đàm ngọc hồ. A, hảo bổng. Dùng sức làm ta. A a a, nga. Ở Tề Phi thao lộng hạ, nàng bị làm được vẻ mặt mất hồn, sảng khoái vô cùng, tuyết trắng mạn diệu thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, a, thế nhưng là hàng đàm ngọc hồ, khó trách như thế lạnh lẽo. Tề Phi ôm nàng đùi ngọc, không ngừng kích thích thân thể, thô dài nhục côn lần lượt mà va chạm cái này tuyệt sắc thuộc phụ danh khí nhục động. Cấp hai người mang đến từng trận mãnh liệt khoái cảm, ở tám đại danh khí, hàng đàm ngọc hồ có lẽ không phải nhất thoải mái, nhưng lại thập phần thần kỳ. Loại này danh khí nhục động một mảnh lạnh lẽo, phân bố ra tới dâm thủy cũng là mát lạnh vô cùng, lớn nhất tác dụng chính là làm nam tử dương cụ làm lạnh, thu nhỏ lại, uể oải, có thể tiêu trừ nam tử dục hỏa, nam tử nhục côn nếu là cắm vào hàng đàm ngọc hồ bên trong. Trong khoảnh khắc liền sẽ thu nhỏ lại mềm hóa, dục hỏa tiêu hết, cho nên Thẩm Hương Hương cơ hồ không có bị nam nhân cắm đến quá cao trào, nàng năm đó cùng Trương Thư Thư tuy rằng phu thê tình thâm, như hình với bóng. Nhưng ở chuyện phòng the thượng, Thẩm Hương Hương cũng không thể được đến thỏa mãn, mỗi lần Trương Thư Thư chỉ có thể dùng miệng giúp nàng lộng tới cao trào. Một khi cắm vào, Trương Thư Thư liền muốn dục hỏa toàn tiêu, căn bản làm không đi xuống, dẫn vì ăn năn, cũng bởi vậy, ở Tề Phi có được lưu ly điểu lúc sau, Thẩm Hương Hương liền muốn thể hội một chút này cùng thịt điểu phi phàm chỗ, hiện giờ bị hắn như vậy cắm xuống, quả nhiên không chịu ảnh hưởng, tức khắc vui mừng quá đỗi, Thẩm Hương Hương kiều xuyển nói, ta tên này khí đối chính mình thập phần bất lợi. A, cũng mệt ngươi hiện giờ có được lưu ly điểu. A, nếu không ta không biết bao lâu mới có thể bị nam nhân chân chính thao thượng một hồi. A, thật thoải mái. Bị liếm cùng bị thao cảm giác quả nhiên bất đồng. Dùng sức thao ta. A a a. Nàng thực mau liền bị thao đến lên tiếng lãng kêu lên, tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định làm ngươi thoải mái dễ chịu. Tề Phi nắm lấy nàng đùi ngọc, nhanh chóng đỉnh động mông, điên cuồng mà ở Thẩm Hương Hương nhục động thao lộng lên, bảy tấc lớn lên thô dài thịt heo điểu lần lượt đánh vào mỹ nữ thuộc phụ nhục động chỗ sâu trong, quy đầu hữu lực mà va chạm nàng hoa tâm nộn nhụy, đem Thẩm Hương Hương thao đến lãng kêu liên tục, cao trào thay nhau nổi lên, bạch bạch bạch. Kịch liệt thân thể tiếng đánh tại đây phiến sâu kín thâm cốc bên trong vang lên. kinh khởi vô số chim bay. Hai người thân thể đông đưa kéo bạc võng cũng ở lay động, hơi dùng một chút lực, đã bị bạc võng bắn ngược, thân thể đạn đến giữa không trung, theo sau lại rơi xuống, bang một tiếng, hai người dương vật gắt gao mật hợp ở bên nhau, cơ hồ tuy hai mà một, nhục côn cọ sát nhục huyệt, ra vào chi gian, mang ra đại lượng dâm thủy, ướt át hai người hạ thể. Bỗng nhiên, Thẩm Hương Hương lại phát ra một tiếng lãng kêu, âm đạo khẩu cùng niệu đạo khẩu đồng thời trào ra một cổ chất lỏng. Một bên tiết ra âm tinh, một bên triều suy phun nước tiểu, thanh triệt chất lỏng bắn nhanh ở hai người hạ thể, theo sau dọc theo Thẩm Hương Hương mông mương đi xuống nhỏ giọt, từ bạc võng dừng ở phía dưới trên mặt đất. Tề Phi cảm thấy có một cổ kỳ dị mát lạnh hơi thở từ Thẩm Hương Hương tiểu huyệt nhụy hoa bên trong phun ra, bị chính mình quy đầu hút vào trong cơ thể. Hắn dừng một chút mới tiếp tục thao làm, một bên nói, tỷ tỷ, vừa rồi là nước tiểu sao? Thẩm Hương Hương nói, ân, ta cũng không xác định. Tóm lại thật thoải mái. Ta còn chưa từng có như vậy thoải mái quá. Trời ạ, a. Không ngừng phát ra kiều xuyển thanh, nàng vẻ mặt vũ mị mà nhìn Tề Phi, mỉm cười nói, ngươi còn không có bắn sao? Tề Phi gật gật đầu, hắn đích xác bị Thẩm Hương Hương kiều nộn nhục huyệt cọ sát đến tưởng bắn, nhưng muốn nhìn xuống nói cũng không khó. Đây là lưu ly điểu cường đại chỗ, đêm ngự trăm nữ tuyệt phi hư ngôn. Lại thao lộng một lát, Thẩm Hương Hương lần thứ hai bị thao đến một lần cao trào, nàng triều Tề Phi vương một cái phấn nộn lưỡi thơm, nói, bắn cho ta, được không? Tề Phi nghe vậy, hung hăng mà ở nàng nhục huyệt thao lộng mấy chục hạ, theo sau rút ra nhục côn, đi vào Thẩm Hương Hương phần đầu, quy đầu tự động nhắm ngay nàng cái miệng nhỏ, tinh quang buông lỏng, từ nước tiểu mắt chỗ bắn nhanh ra từng luồng bạch trọc tinh tương, đặc sệt vô cùng, đều dừng ở cái này mỹ nữ thuộc phụ trong miệng, ngô. Thẩm Hương Hương thở hổn hển, đem trong miệng tinh dịch nuốt vào trong bụng. Sau đó dùng nộn lưỡi liếm Tề Phi quy đầu thượng còn sót lại tinh dịch, thấy Tề Phi vụt xong lúc sau nhục côn như củ kiên quyết ngạnh thẳng, Thẩm Hương Hương không khỏi vẻ mặt vui mừng, quả nhiên, không hổ là bầu trời lưu ly điểu, bắn xong lúc sau căn bản không cần nghỉ ngơi, có thể vẫn luôn thọc vào rút ra đi xuống, loại đồ vật này căn bản là không thuộc về nhân gian, nhưng mà lại xuất hiện. Nàng vì chính mình có thể trở thành cái thứ nhất bị này căng lưu ly điểu thao lộng nữ nhân mà cảm thấy cao hứng, Tề Phi kỳ quái nói, ta giống như đích xác có thể tiếp tục thao đi xuống, hoàn toàn không bị bắn tinh ảnh hưởng, phản phất trong cơ thể có dùng không hết sức lực. Thẩm Hương Hương cười nói, ta tin tưởng này căng điểu có thể thao chết ta, bất quá đâu, tỷ tỷ hiện tại có chút mệt mỏi. Yêu cầu nghỉ ngơi, chờ tỷ tỷ khôi phục thể lực, chúng ta lại chơi, được không? Ân. Đều nghe tỷ tỷ. Tề Phi gật gật đầu, hắn ghé vào Thẩm Hương Hương ngọc thể thượng, hôn môi nàng gương mặt, vuốt ve nàng tuyết trắng da thịt. Thẩm Hương Hương một tay ôm hắn thấp bé thân thể, một tay vuốt ve hắn kia căng đè ở chính mình bụng thô dài nhục côn, hai người ôm nhau nằm ở bạc trên mạng. Phơi ấm áp hoàng hôn, cuối xuân sóng gió thổi qua sơn cốc, phất quá hai cụ trần trụi thân thể, cuối cùng thổi qua núi đá tuyệt bích, phát ra ô ô ô gào thét tiếng động. Tề Phi nói, kỳ quái, vừa rồi tỷ tỷ tiết thân thời điểm, ta bỗng nhiên cảm thấy có một cổ chân khí từ tỷ tỷ huyệt nhi trào ra tới, bị ta dương cụ hấp thu, đây là có chuyện gì? Thẩm Hương Hương đem đầu của hắn ôm vào trong ngực. Khẽ cười nói, đây là lưu ly điểu chân chính thần kỳ chỗ, cùng nữ tử giao hợp, tự nhiên mà vậy liền sẽ tiến vào song tu trạng thái, chỉ cần đạt tới cao trào, liền sẽ từ nữ tử trong cơ thể được đến một bộ phận nguyên âm chi khí. Chuyển hóa vì chân khí, đặc biệt là tuổi trẻ thiếu nữ, tấm thân xử nữ, nếu là có được danh khí nữ tử càng sâu, có khả năng hấp thu đến nguyên âm chi khí nhiều nhất. Đối tăng lên công lực có lớn lao chỗ tốt. Tề Phi ngẩng đầu nói, a nha, này không thể được, kia chẳng phải là muốn đem tỷ tỷ chân khí hút đi, không được, ta không thể làm như vậy. Thẩm Hương Hương cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy thực hảo, bất quá không cần lo lắng. Bất luận kẻ nào giao hợp đều sẽ tiết ra tự thân nguyên dương, nguyên âm, nhưng là nam nữ giao hợp. Lẫn nhau tiết thân, đều sẽ hấp thu đối phương trong cơ thể nguyên dương hoặc nguyên âm, dùng để bổ sung tự thân tiêu hao, cho nên sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Khác nhau ở chỗ, bình thường dương cụ cùng không có danh khí nữ tử, rất khó đem này nguyên âm, nguyên dương chuyển hóa vì chân khí thôi, trừ phi tu luyện thải bổ chi thuật hoặc song tu công pháp. Cho nên ngươi trước kia cùng nữ tử làm tình, kỳ thật cũng sẽ hấp thu đối phương nguyên âm, chỉ là ngươi không cảm giác được, vô pháp chuyển hóa vì chân khí. Tề Phi hỏi, có được danh khí nữ tử cũng có được cùng lưu ly điểu giống nhau năng lực. Thẩm Hương Hương gật đầu nói, không tồi. Nghe nói bởi vì hơn 300 năm trước, thiên cương địa sát ma họa loạn thiên hạ, liền có tiên nhân hạ phàm chuyển thế, hàng yêu trừ ma. Người mang danh khí nữ tử, đều là bầu trời tiên nữ chuyển thế, bầu trời liền có được như vậy năng lực, tu luyện võ công so bình thường càng đơn giản. Tề liếc mắt đưa Tình Tình sáng ngời, ta liền biết tỷ tỷ nhất định là tiên nữ hạ phàm. Truyền thuyết mà thôi. Thẩm Hương Hương cười cười, lại nói, còn có một chút, ngươi cùng nữ nhân làm tình. Cần thiết nếu như ở không có cắm vào dưới tình huống đối phương tiết thân, ngươi cần phải đem đối phương tiết ra tới âm tinh ăn, này trong đó ẩn chứa nguyên âm chi khí, dùng sau có thể tăng lên công lực, bằng không liền lãng phí. Đồng dạng, nữ tử ăn ngươi bắn ra tới dương tinh, cũng là như thế. Tề Phi gật gật đầu, lại nói, thải bổ chi thuật cùng song tu công pháp lại là sao lại thế này? Ta tới giáo ngươi. Chạng vạng, Thẩm Hương Hương ở trúc ốc ngoại nấu cơm nấu ăn, khói bếp lượn lờ, ở trong sơn cốc phiêu đãng, đồ ăn mùi hương triều chung quanh tản ra, Tề Phi đứng ở Thẩm Hương Hương phía sau, hai tay vòng đến nàng phía trước, không ngừng xoa bóp nàng tuyết trắng nhũ cầu, tuyệt sắc thuộc phụ vẻ mặt sung sướng, tuyệt mỹ gương mặt treo nhàn nhạt tươi cười. Hai người đều là trần như nhộng, hoàn toàn không mặc bất luận cái gì quần áo, tùy thời tùy chỗ đều khả năng sẽ ôm nhau làm tình, tỉ tỉ, ngươi vú thật lớn, hảo mềm. Ha ha, a, Thẩm Hương Hương trên tay xào rau động tác một đốn, chỉ cảm thấy không kể khoái cảm từ dưới thể truyền đến, nguyên lai là Tề Phi ở nàng đùi chi gian chui tới chui lui, nàng hai chân hơi khúc, cơ hồ ngồi ở Tề Phi trên vai. Hạ thể bộ phận sinh dục kề sát hắn mặt, cảm thụ được hắn cái kia linh hoạt đầu lưỡi ở chính mình tiểu huyệt trong ngoài hoạt động, nói không nên lời kích thích, Thẩm Hương Hương mỉm cười nói, hảo, hảo, ăn cơm. A, thân thể mềm mại hơi hơi rung lên, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Nàng đem thức ăn ngã vào đĩa trung, buông cái xẻng, vỗ vỗ Tề Phi đầu, Tề Phi từ nàng mông mặt sau chui ra tới. Đứng dậy từ phía sau ôm lấy nàng, nói, tỷ tỷ, ta rất thích ngươi. Thẩm Hương Hương cười nói, tỷ tỷ cũng thực thích ngươi, đi, chúng ta ăn cơm đi. Hai người đem đồ ăn đặt lên bàn dọn xong, mặt đối mặt ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Thẩm Hương Hương ngẩng đầu chi gian, thấy Tề Phi trên mặt dính hoạt dâm thủy, không khỏi lắc đầu bật cười, trong miệng nói, chờ đợi tắm rửa một cái. Bên kia có cái tiểu thủy đàm, còn có cái tiểu thác nước đâu. Tề Phi vội không ngừng địa điểm đầu, sau khi ăn xong, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, ở trong sơn cốc một chỗ vách đá chi gian, kẹp ra một cái khe rãnh, phía trên khe đá thế nhưng thần kỳ mà trào ra tới một uông nước suối, tưới ở tảng đá lớn thượng, hình thành một mảnh tiểu thác nước hạ xuống. Có một trượng rất cao, tại hạ mới hình thành một cái tiểu thủy đàm, hồ nước có nửa người cao, ra bên ngoài chảy ra một cái dòng suối nhỏ, giờ phút này, Tề Phi cùng Thẩm Hương Hương đang ngồi ở hồ nước, giúp đối phương xoa tẩy làn da, nước suối từ phía trên sái lạc xuống dưới, tưới ở trên người, cảm giác phá lệ thoải mái thanh tân, dưới ánh trăng, Thẩm Hương Hương giống như xuất thủy phù dung. Trơn bóng viên khuôn mặt phím nhàn nhạt ánh sáng, trước ngực vú cao cao chót vót, tuy rằng không có mị nhi như vậy đại, lại cũng có chút quy mô, tuyết trắng mông vẻn cũng muốn tiểu thượng nhất hào, lại thập phần đỉnh kiều, cả người nhìn qua phá lệ mê người, Tề Phi từ ôm lấy nàng, vuốt ve mỹ nữ thuộc phụ tuyết đồn, nói, tỷ tỷ, ngươi thật đẹp. Thẩm Hương Hương đem Tề Phi ôm vào trong ngực. Cười nói, sau đó đâu? Tề Phi nói, ta hảo muốn ăn tỷ tỷ. Khanh khách. Thẩm Hương Hương một trận cười duyên, tựa như thiếu nữ, sự thật cũng đích xác như thế, ở cùng Tề Phi làm tình lúc sau, nàng một lòng phản phất về tới năm đó bất mãn 20 tuổi tác, cái kia tốt đẹp niên hoa, Thẩm Hương Hương xoay người lại, hai tay chống vách đá, cong lưng, đem tuyết trắng mông vểnh sau này cao cao nhất lên. Tề Phi đứng ở nàng phía sau, đỉnh một cái thô dài nhục côn nhẹ nhàng ném động, chụp đánh ở mỹ nữ thuộc phụ tuyết đồn mặt trên, phát ra bang giòn vang, ta. Thẩm Hương Hương kiều xuyển một tiếng, nói, cắm vào đến đây đi, mau, ta muốn. A, dùng nhục côn ở nàng tuyết đồn thượng quất đánh vài cái, Tề Phi đem nhục côn nhắm ngay nàng nhục động nhập khẩu, hướng nàng mật huyệt hung hăng làm đi vào. Cực đại quy đầu đẩy ra nàng kia mềm mại ướt hoặc mật thịt, thật sâu làm nhập nhục động chỗ sâu trong, sau đó rút về tới, lại cắm vào đi, như thế không ngừng đưa đẩy, dương vật không ngừng cọ sát, phát ra thầm thì thanh âm, bụng nhỏ đánh vào tuyết trắng thịt trên mông, phát ra bạch bạch bạch giòn vang, ân. Nga. Hảo bổng. A, rất thích ngươi đại dương vật. A a a, ta hảo đệ đệ. Thao chết ta đi. A a a a a. Thẩm Hương Hương ở lãng tiếng kêu trung cao trào thay nhau nổi lên, tuyết trắng thân thể mềm mại không ngừng đong đưa, tuyết đồn bị đâm cho xuất hiện từng đợt mông lãng, trước ngực nửa dạng cái bát no đủ vú vuông góc xuống dưới, ở đong đưa trung khiêu vũ, trên đầu tóc đẹp rối tung, dòng nước theo sợi tóc đi xuống chảy xuôi. Tề Phi ấn Thẩm Hương Hương tuyết đồn, hung hăng mà đỉnh động hạ thể, đem nhục côn lần lượt đánh vào nàng nhục động chỗ sâu nhất, thân thể va chạm chi gian, phát ra bạch bạch bạch kịch liệt giòn vang. Đặc biệt ở lẫn vào hồ nước thủy lúc sau, càng là tiếng vang thanh thúy, tựa như pháo nổ mạnh, kịch liệt vô cùng. Tề Phi thao làm đồng thời, thể hội nhục côn cọ sát tiểu huyệt khoái cảm. Trong lòng thỏa mãn bộc lộ ra ngoài, thật sự là quá sung sướng, mấy lần cao trào lúc sau, Thẩm Hương Hương thân thể mềm mại, hai tay đều chịu đựng không nổi, Tề Phi vội vàng dừng lại, rút ra nhục côn, đem nàng ngọc thể ôm lấy, Thẩm Hương Hương kiều xuyển nói, hảo đệ đệ. Ngươi còn không có bắn sao? Tề Phi nói, ta không quan trọng, tỷ tỷ thoải mái liền hảo. Hai người mặt đối mặt ôm nhau, Tề Phi thân cao chỉ tới Thẩm Hương Hương trước ngực, trong miệng hôn môi nàng tuyết nhũ, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, nói, tỷ tỷ, cưỡi lên tới, chúng ta về phòng tử. Cẩn thận một chút. Thẩm Hương Hương vượt qua hai chân, cưỡi ở trên cổ hắn, mật huyệt kề sát hắn sau cổ, hai điều đùi ngọc dừng ở hắn trước ngực, Tề Phi đứng lên. Hai tay cùng Thẩm Hương Hương tay ngọc gắt gao nắm lấy. Triều Trúc Ốc đi đến. Đi ở trên đường, Thẩm Hương Hương nhục huyệt cọ sát Tề Phi sau cổ, sinh ra từng đợt khoái cảm, dâm thủy từ nàng mật huyệt chảy xuôi ra tới, dọc theo Tề Phi phần lưng đi xuống lạc, phím ra nhàn nhạt tao lãng hơi thở, Thẩm Hương Hương nhìn bầu trời minh nguyệt, vẻ mặt thỏa mãn chi sắc, hai người tiến vào Trúc Ốc, Tề Phi đem Thẩm Hương Hương đặt ở giường tre thượng. Thẩm Hương Hương xốc lên chăn, đem trán ve dựa vào gối đầu thượng, mỉm cười triều Tề Phi vẫy tay, nói, mau tới đây. Tề Phi lên giường, nằm ở mỹ nữ thuộc phụ bên cạnh, từ mặt bên ôm lấy nàng trơn mềm ngọc thể. Thẩm Hương Hương đem chăn mỏng đắp lên, che khuất hai người thân thể, ngăn trở gió núi xâm nhập, lẫn nhau vuốt ve trong chốc lát đối phương thân thể. Thẩm Hương Hương bỗng nhiên nắm lấy Tề Phi nhục côn. Nói, tới, chúng ta tiếp tục chơi. Ân. Tề Phi biết nàng thể lực khôi phục, lập tức bế lên nàng một cái đùi ngọc, đỉnh nhục côn từ mặt bên cắm vào nàng nhục động bên trong, đỉnh động hạ thể, tiếp tục thao làm lên, chỉnh trương giường tre theo hai người động tác mà phát ra kẻo kẹt thanh âm, nhưng chính là không tiêu tan giá. Trong thâm cốc khi thì truyền ra điểu thú tiếng kêu. Phảng phất ở vì trúc ốc sống đông cung nhạc đệm, nghiêng thao lộng một lát, Tề Phi lại ghé vào Thẩm Hương Hương trên người, một bên ăn nải một bên thao bức. Thẩm Hương Hương nhìn trên người không ngừng kích thích thiếu niên, cười nói, vóc dáng lùn chút cũng là có chỗ lợi, như vậy tư thế liền rất thoải mái. A, dùng sức thao ta. Tề Phi biết nàng chỉ chính là vú cùng tiểu huyệt đồng thời đã chịu kích thích. Sau một chỗ chịu kích thích khoái cảm hiếu thắng, kỳ thật Tề Phi cũng thích loại này tư thế, đã có thể thao bức lại có thể ăn nải, một phen đưa đẩy lúc sau, Thẩm Hương Hương lại tới nửa cao trào, Tề Phi cũng rốt cuộc bắn ý nổi lên, vội nói. Tỷ tỷ, ta muốn bắn ở bên ngoài sao? Thẩm Hương Hương kiều xuyển thở phì phò nói, a, ngươi tưởng bắn ở nơi nào, liền. Liền bắn ở nơi nào? A, Tề Phi nghe vậy, liền yên tâm mà thao lộng lên, ở nàng nhục huyệt va chạm mấy chục hạ, đột nhiên dùng sức đỉnh đầu, đem quy đầu đỉnh ở nàng hoa tâm nộn nhụy thượng, sau đó bắn ra từng luồng tinh dịch. Bắn tinh một khắc, hắn chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái dũng biến toàn thân, đại não trống rỗng. Một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, ân. Thật tốt. Thẩm Hương Hương ôm Tề Phi. Thở hổn hển, Tề Phi trong miệng hàm chứa nàng phấn nộn đầu vú, một lát sau mới từ trên người nàng xoay người xuống dưới, từ mặt bên ôm nàng, hai người ôm nhau ôm ở bên nhau, hưởng thụ cao trào sau dư lưu ý nhị, nhoáng lên mấy ngày qua đi, sâu kín thâm cốc bên trong, ánh mặt trời sái lạc xuống dưới mang đến nhẹ nhẹ ấm áp, trong sơn cốc trăm hoa đua nở, mùi hoa bốn phía. Bụi hoa trung có con bướm nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng có chim chóc xẹt qua, còn có hoang thanh tiếu ngữ ở bụi hoa trung không ngừng vang lên, hai cái trần truồng nam nữ ôm nhau ở bụi hoa trung qua lại đi lại, một cái thấp bé thiếu niên, một cái tuyệt sắc mỹ phụ đầu đội vòng hoa, một đôi thon dài đùi ngọc hoàng ở thiếu niên bên hông, tay ngọc ôm vòng lấy cổ hắn. Thiếu niên hai tay ôm mỹ phụ phấn bối, trong miệng ngậm lấy nàng một con tuyết nhũ mút vào. Hai người hạ thể dương vật chặt chẽ kết hợp ở bên nhau. Theo thiếu niên hạ thể đỉnh động, một cái thô dài nhục côn ở mỹ phụ mật huyệt nhục động ra ra vào vào, mỗi một lần va chạm đều phát ra bang giòn vang, mỹ phụ thịt mông bởi vì va chạm mà sau này cao cao vứt khởi, ngay sau đó lại rơi xuống, sau đó thiếu niên hạ thể gián sát ở bên nhau, lần thứ hai phát ra chấn vang. Thiếu niên ôm mỹ phụ, một bên ở bụi hoa trung đi lại, một bên thao làm nàng nhục huyệt, cấp hai bên mang đến từng đợt mãnh liệt kích thích. Mỹ phụ sớm đã cao trào thay nhau nổi lên, trong miệng không ngừng phát ra lãng tiếng kêu, cùng với nàng hoang thanh tiếu ngữ, a, hảo đệ đệ. Ngươi càng ngày càng thuần thục. A a, ngươi thao đến ta thật thoải mái. Nga. Làm đến hoa tâm bên trong đi. Lại tới nữa. A a a a a, Tề Phi thân thể dừng lại bất động, ngừng ở tại chỗ. Gắt gao mà ôm trước người không ngừng run rẩy tuyệt mỹ thân thể, chờ Thẩm Hương Hương cao trào qua đi, nhìn nàng ửng hồng mặt đẹp, chỉ cảm thấy vô cùng động lòng người, đột nhiên đem nàng đè ở dưới thân, hai người cùng nhau ngã vào bụi hoa trung, áp đảo vô số hoa cỏ, a. Thẩm Hương Hương nhìn đem chính mình đè ở dưới thân thiếu niên, dùng ngón tay ngọc quát quát mũi hắn. Cười nói, nghịch ngợm. Đột nhiên kinh hô lại khởi, Tề Phi nhanh tốc mà ở Thẩm Hương Hương nhục động bên trong thọc vào rút ra lên, hô hấp cũng dần dần dồn dập. Mỹ nữ thuộc phụ cảm giác được chính mình nhục động dương vật bắt đầu tản mát ra nóng bỏng nhiệt khí, biết hắn muốn bắn, vội vàng tách ra đùi ngọc, toàn thân tâm đón ý nói hồ hắn thao làm, chỉ chốc lát sau. Tề Phi liền kêu lên một tiếng, dừng lại bất động, một hồi lâu mới ghé vào Thẩm Hương Hương ngọc thể thượng thở hổn hển, hô. Tề Phi ôm Thẩm Hương Hương ngọc thể nhẹ nhàng vuốt ve, vô cùng quyến luyến, Thẩm Hương Hương cũng ánh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú hắn, nhẹ nhàng vuốt ve hắn gương mặt, trong mắt tràn đầy tình ý. Tại đây 7 ngày thời gian, Tề Phi cùng Thẩm Hương Hương trên cơ bản là không manh áo che thân. Trừ bỏ ăn cơm, ngủ chính là làm tình, mỗi ngày chẳng phân biệt ngày đêm mà làm tình, làm mệt mỏi liền nghỉ ngơi xong rồi tiếp tục làm, nấu cơm thời điểm làm tình, tắm rửa thời điểm làm tình. Ngủ thời điểm cũng làm ái, cơ hồ là không biết mệt mỏi mà phát tiết trong cơ thể dục vọng, hưởng thụ nhân gian cực lạc. Này 7 ngày thời gian, Thẩm Hương Hương cơ hồ đem qua đi 18 năm cô độc tịch mịch tất cả đều đền bù đã trở lại. Quả thực so năm đó tân hôn yến nhĩ thời điểm còn muốn điên cuồng, còn muốn sung sướng, càng thêm mà vui sướng, hạnh phúc, nghiễm nhiên nở rộ nhân sinh đệ nhị xuân. Tề Phi ở Thẩm Hương Hương tuyết trên mặt hôn một chút, nói, tỷ tỷ, ta. Thẩm Hương Hương vươn một cây ngón tay ngọc đáp ở trên môi hắn, nói, ta biết, hôm nay là cuối cùng một ngày, yên tâm đi, ngày mai ta sẽ đưa ngươi xuất cốc. Tỷ tỷ. Tề Phi cảm động mà đem đầu gối lên nàng tuyết nhũ chi gian, Thẩm Hương Hương nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, nhắm lại hai mắt, thể hội này một lát yên tĩnh cùng tốt đẹp.